Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, ta tận lực. Vương Vi trước tiên đuổi tới Mễ Lan bên người, cũng không có vội vã cho Mễ Lan mở trói, mà là trước dùng chân đá ẻo là một cước, đá vị trí cùng xảo trá, nếu như ẻo là còn có một khẩu khí lời mà nói. Nhất định sẽ nhịn không được nhúc nhích xuống. Bất ngờ không đề phòng, đây là làm không được giả dối. Chỉ cần hắn một chút nhúc nhích, Vương Vi sẽ không chút khách khí một lần nữa cho hắn bổ sung một đao. Chém cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Vương Vi cũng không muốn chính mình cho Mễ Lan mở trói thời điểm bỗng nhiên có người từ phía sau lưng cho mình một đao, thậm chí trực tiếp cho mình một súng. Loại này không đáng tin cậy đánh giám, Vương Cảnh Quan cho tới bây giờ cũng không làm, ẻo là vẫn không nhúc nhích, giống như có lẽ đã đều chết hết. Vương Vi ngồi xổm người xuống, cầm ẻo là trên cổ cắm cái kia đem bả gãy đao, chậm rãi rút ra, miễn cho máu tươi tung tóe hắn một thân. Mặc kệ đến lúc nào, Vương Cảnh Quan làm việc đều là như vậy đâu vào đấy. Thanh Long nói hắn tâm tính không yên, đó là hay nói giỡn rồi. Chỉ có thể nói, Thanh Long bị hắn khi còn trẻ bề ngoài lừa gạt rồi. Lại cũng không nghĩ ra, tại đây người 20 tuổi trong thân thể, bao vây lấy một khỏa cáo già, tâm, cùng Thanh Long một phát tay. Vương Vi chỉ biết gặp được kình địch, một chọi một, dao găm đối với dao găm. Nói thật, cho dù tại hoàn toàn công bình trong hoàn cảnh giao thủ, Vương Vi cũng không có tất thắng nắm chắc. Thanh Long tuyệt đối là hắn qua nhiều năm như vậy đụng phải mạnh mẽ nhất đối thủ. Mấu chốt là, đối phương không chỉ một cá nhân, ẻo là cũng không thể khinh thường. Như vậy rằng co nữa, đối phương tỷ số thắng xa xa tại hắn phía trên, cho nên Vương Vi phải tốc chiến tốc thắng. Không thể kéo đắc quá lâu, không thể dựa theo Thanh Long tiết tấu đi, phải dựa theo hắn Vương Vi tiết tấu đi. Nhưng muốn đạt thành mục đích này cũng không đơn giản. Thanh Long từ vừa mới bắt đầu tự nắm giữ lấy chủ động, hắn trăm phương ngàn kế mà xếp đặt thiết kế tốt rồi như vậy cái cục, vì chính là chơi cái mèo chảo chuột trò chơi mà không phải đảo lại. Đối mặt cái này sức chiến đấu cùng tâm trí đều không chút nào hạ tại đối thủ của mình, Vương Vi duy nhất có thể lợi dụng tự là mình tuổi trẻ bề ngoài. Chỉ có cái này người trẻ tuổi bề ngoài mới có thể để cho Thanh Long hiểu lầm hắn thật là một cái ưa thích xúc động, khống chế không nổi chính mình tiểu tử, bởi vậy khinh thị hắn, tiến tới làm ra qua loa quyết định. Ví dụ như cái kia cuối cùng một đao, toàn lực công kích, không biện pháp dự phòng, chính là Thanh Long sơ hở, cũng là Vương Vi cơ hội duy nhất. Nếu như lại chậm rãi chơi tiếp tục, Vương Vi trúng hai chân trước đây, tăng thêm lo lắng lấy Mễ Lan an nguy, cơ hồ là phải thua không thể nghi ngờ. Thanh Long một lần duy nhất ngộ phán, đem mình cho đùa chơi chết rồi. Hiện tại, Thanh Long đao hồ điệp còn cắm ở Vương Vi trái cánh tay thượng, máu tươi không dứt chảy xuôi. Vương Vi nhưng không có vội vã rút, tại không có áp dụng hữu hiệu cầm máu biện pháp trước kia, không cần phải đơn giản rút đao. Đây là thưởng thức, lại để cho dao găm giúp người ngăn chặn miệng vết thương. Nếu không, vô cùng có khả năng bởi vì mất máu quá nhiều mà tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Cũng may bị thương chính là cánh tay trái, Vương Vi cánh tay phải hoàn hảo không tổn hao gì, gãy đao theo ẻo là trong cổ rút, bởi vì tốc độ đủ chậm, cho nên cũng không có máu tươi phun dũng. Dao găm rút một khắc này, ẻo là thân thể run rẩy một chút, đây mới thực là sắp chết giấy rùa. Sau đó, rốt cục không nhúc nhích, hai con mắt trống trơn mà trừng mắt Vương Vi. Như trước có lẽ hay là mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Cường đại như vậy Thanh Long, hai đối với một, hắn còn nắm súng, kết quả vẫn bị người song giết. cũng khó trách hắn chết không nhắm mắt. Không biết đi tầng 18 địa ngục, ẻo là có thể hay không tìm Thanh Long tính sổ đều tại ngươi muốn chơi cái gì cho má trò chơi. Hiện tại đem mình đùa chơi chết, còn lại để cho lão nương cùng ngươi cùng chết. Ngươi một cái tử không có lương tâm. Ngươi bồi, ngươi bồi, ngươi bồi, ngươi bồi. Kẻ giết người, người hằng giết chi. Đây là nghiêng ngả không phá chân lý. Xác định ẻo là đã chết thấu. Vương Vi mới nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thoảng qua tại đó ngồi xổm một hồi. Xem như làm sơ nghỉ tạm. Cùng Thanh Long một trận chiến này. Thời gian tuy nhiên không dài. Lại cơ hồ đã tiêu hao hết tâm huyết của hắn cùng tinh lực. Hơi khoảnh, Vương Vi mới đứng dậy. Ánh đao xoàn xoạt. Cột Mễ Lan dây thừng ứng thân mà đoạn. Mễ Lan nhưng vẫn là ngơ ngác mà ngồi. Vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ bị sợ ngây người. Thẳng đến Vương Vi vạch trần nàng trên miệng dán trong suốt băng dính. Mễ Lan mới, oa, một tiếng. Khóc lớn lên, mãnh liệt nhảy dựng lên. Nhào vào Vương Vi trong ngực. Ôm chặt lấy hắn. Lên tiếng khóc lớn. Không quan tâm. Đừng nhìn Mễ Lan bình thường phát triển hiện tại đám người trước mặt. Đều là không gì làm không được nữ cường nhân hình tượng. Kỳ thật xét đến cùng, nàng cũng còn là một tuổi trẻ nữ hài. Tại trước quỷ môn quan đánh cho cái chuyển. Nào có không sợ hãi, không kích động, không cảm xúc bành trướng đích ôn hương Nguyễn Ngọc tại ôm. Nếu đổi một cái thời điểm đổi một chỗ, Vương Phi khẳng định cầm giữ không được. Nhưng là hiện tại, rất hiển nhiên không phải muốn những chuyện này thời điểm. Vương Vi chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đập vào nàng lưng, xem như an ủi, trong miệng lại khó mà nói cái gì. Cũng may Mễ Lan cũng biết bây giờ không phải là khóc thời điểm. Rất nhanh tự ngừng tiếng khóc, thu thập xong tâm tình của mình, rời đi Vương Vi ôm ấp hoài bão, nhìn xem hắn vẫn máu chảy không ngừng cánh tay trái. Kinh hô, ai nha, người vẫn còn đổ máu. Ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Trong chốc lát, Mễ Lan tự khôi phục nữ cường nhân tư duy. Về phần chính cô ta trên bộ ngực vết đau cùng trên mặt vết thương. Lúc này thật sự hoàn toàn chẳng quan tâm. Cái gọi là nữ cường nhân, chính là vĩnh viễn cũng biết nặng nhẹ. Biết rõ cái đó sự kiện muốn bày ở trước nhất bên cạnh ưu tiên xử lý. Vương Vi gật gật đầu. Trực tiếp đi đến đường uy bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhìn qua hắn, không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, bởi vì đường uy dưới mắt cái này tình hình, thật sự chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, bất luận cái gì cứu giúp biện pháp với hắn mà nói. Đều là dư thừa, đường uy bị thương nặng như vậy, cuối cùng trước mắt còn vì Vương Vi ngăn cản hai viên đạn, rõ ràng còn lại một hơi. Coi như là kỳ tích bên trong kỳ tích rồi. Bất quá cùng loại tình hình, Vương Vi cũng đã gặp không chỉ một trở lại. Tánh mạng con người lực có đôi khi là thật sự rất ương ngạnh. Ương ngạnh đến vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Thấy Vương Vi động tác này, Mễ Lan cũng quên gọi điện thoại rồi. Liên tục không ngừng đất đến Vương Vi bên người. Ngồi chồm hổm xuống, nàng nguyên lai tưởng rằng đường uy đã sớm đi, không nghĩ tới rõ ràng kiên trì tới hiện tại. Đường uy run rẩy bờ môi, rất gian nan mà theo miệng nói ra được câu nói đầu tiên. Lại để cho Vương Vi cùng Mễ Lan đều phạm một chút chố mắt. Hai cái, đều chết hết. Vương Vi thoảng qua sững sờ, tự cười rộ lên, dáng tươi cười nhìn về phía trên rất sáng lạn. Lớn tiếng nói, đều chết hết. Một đao bị mất mạng, bị chết gọn gàng, tốt, bị chết tốt, đường uy khóe miệng liên lụy lấy, cũng cố gắng nở một nụ cười. Vương Vi, cảm ơn ngươi, hắn uy phong cả đời, tự hôm nay ủy khuất đắc không được, đại trưởng phu tử tắc chính là tử ngươi, làm gì được chịu nhục, cho nên cái này nói lời cảm tạ, xác thực là phát ra từ nội tâm. Đường uy biết mình lập tức sẽ chết rồi. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, có thể thấy tận mắt chứng nhận hai cái cửu nhân so với hắn chết trước. Đường Uy cảm thấy trong nội tâm nói không nên lời bình tĩnh. Không khách khí, Vương Vi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Uy là người biết chuyện, cái loại này hư đầu ba não lời an ủi, với hắn mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Sự khác biệt là một loại vũ nhục. Đường Uy lắc đầu, hít sâu một hơi, rất cố gắng mà làm cho mình nhìn về phía trên tương đối có tôn nghiêm. Có lẽ hắn tuyển con đường sai rồi, nhưng nhiều khi là thân bất do kỷ. Qua nhiều năm như vậy, dốc sức liều mạng cố gắng, đơn giản cũng là vì làm cho mình sống được có tôn nghiêm mà thôi. Ta làm ta nên làm, y y tựu xin nhờ cho ngươi rồi. Nàng rất yếu ớt, chỉ có ngươi có thể bảo vệ nàng. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng. Vương Vi không chút do dự nói ra. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Vương Vi còn không có chút nào chần chờ. Đường Uy tựu nở nụ cười. Ánh mắt dần dần bắt đầu tan giả. Chuyển đến cùng Vương Vi song song ngồi chồm hổm cùng một chỗ Mễ Lan trên mặt. Cố hết sức nói, có lỗi với Mễ Lan. Những năm này, ủy khuất ngươi. Mễ Lan nước mắt không dứt chảy xuống, dốc sức liều mạng lắc đầu, nghẹn ngào nói, không có, ngươi không có có lỗi với ta, ta không ủy khuất, ngươi đối với ta rất tốt, ta đi theo ngươi, không ủy khuất. Đường Uy cười cười, hít một hơi thật dài khí, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cái này một hơi, chính là hấp không vào đi. Sắc mặt dần dần thay đổi, ánh mắt cũng rốt cục hoàn toàn tan giả. Hiển nhiên Đường Uy trong mắt tánh mạng chi hỏa dần dần dập tắt. Mễ Lan lại, oa, mà một tiếng, khóc lớn lên, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Vương Vi vỗ vỗ đầu của nàng, chậm rãi đứng dậy, từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồng Phong gọi điện thoại. Điện thoại cơ hồ là một gầy tựu thông. Hồng Phong một mực đều ở chờ hắn cho cái tin tức. Hồng cục, bên kia tình huống thế nào? Vương Vi mở miệng câu nói đầu tiên thì hỏi bắt hành động kết quả. Hồng Phong nhàn nhạt nói ra. Rất thuận lợi, chết, rồi mấy cái, bắt mấy cái, còn có một lọt lưới. Lão hắc, Vương Vi hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Đúng. Chính là hắn, lão hắc theo nói đi nhường về sau. Tự, mất tích, rồi. Không thấy bóng dáng. Hiện tại trận chiến đều đánh xong. Mặt khác phạm tội phần tử cơ bản một mẻ hốt gọn. Chỉ có hắn chẳng biết đi đâu. Ta đã an bài xong xuôi rồi. Toàn bộ thành phố đại lùng bát. Vương Vi nhíu mày nói ra. Đúng vậy, không đúng hồng cục. Chúng ta đem bả chỗ đó đều bao vây lại rồi. Hắn làm sao có thể lọt lưới, chẳng lẽ nơi nào còn có mặt khác thông đạo là chúng ta không có nắm giữ, quả thật có một cái lối đi là chúng ta không có nắm giữ. Công đoạn lắp ráp xưởng phía dưới, tựu có một chuẩn bị chiến đấu hầm trú ẩn, là năm đó lưu lại, hắn từ nơi này cái hầm trú ẩn chạy mất. Hồng Phong ngữ khí nghe đi lên thoảng qua có chút buồn bực. Vương Vi cũng hơi sững sờ. Chuẩn bị chiến đấu hầm trú ẩn như thế năm đó đại tam tuyến công trình xây dựng tiêu chuẩn phối. Chí, đào sâu động quảng tích lương thực. Bất kỳ một cái nào đại tam tuyến công trình đều có hầm trú ẩn. Những này hầm trú ẩn thường thường liên tiếp cùng một chỗ. Tại dưới mặt đất kéo dài ra thiệt nhiều cây em bên ngoài. Là mạnh mẽ dưới mặt đất mê cung. Chỉ là không nghĩ tới. Tại công đoạn lắp ráp xưởng phía dưới trùng hợp thì có như vậy một cái hầm trú ẩn tương liên. Xem ra cái này lão hắc cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chỉ chờ Ngũ Diệp cùng Diêm Hồng Vĩ vào trong. Hắn liền lập tức mượn cơ hội chuồn đi. Kế tiếp phát sinh hết thảy. Tựu đều cùng hắn không có vấn đề gì. Ngũ Diệp cùng Diêm Hồng Vĩ lại bao cỏ. Tối thiểu nhất ngăn chặn cảnh sát 20 đến 30 là không thành vấn đề. Có lúc này, cũng đủ hắn chạy ra cảnh sát vòng vây bên ngoài. Nghênh ngang chuồn mất, cái này lão hắc chạy đến tự cho là địa phương an toàn hậu. Khẳng định còn có thể cùng Thanh Long liên lạc. Chỉ tiếc, Thanh Long đã chết rồi. Vương Vi cũng không có biện pháp bắt trước Thanh Long thanh âm. Hiện giai đoạn kỹ thuật thủ đoạn cũng làm không được lợi dụng di động tín hiệu theo dõi định vị. Lão hắc chỉ cần đủ cơ linh lời mà nói. Lần này nói không chừng lại có thể chạy ra tìm đường sống. Những này giang hồ trên đường nhiều năm lão luyện, từng đều có chính mình mạng sống tuyệt chiêu. Không phải tốt như vậy chào. Người bên kia tình huống nào giải quyết? Hồng Phong lập tức hỏi. Vương Vi sâu hít sâu một hơi, nói ra, giải quyết là Thanh Long cùng hắn một thủ hạ tại đường uy tại đây, trói lại con tin, hiện tại hai cái đều chết hết. Bất quá, đường uy cũng đã chết, bị thương quá nặng, Thanh Long, dù là Hồng Phong kinh nghiệm đại sự, nhìn quen sóng gió, nghe xong cái này lời ít mà ý nhiều mấy câu, cũng cảm thấy cực độ khiếp sợ. Thanh Long tại Đông Nam Á Hắc đảo thượng thanh danh thật sự quá vang dội rồi. Vang dội đến rất nhiều cảnh sát vừa nghe đến cái tên này tựu ra đầu run lên. Tới so sánh với đường uy sinh tử ngược lại trở nên rất không còn gì nữa. Hiện tại Hồng Phong xem như minh bạch. Vì cái gì Vương Vi hội tại thời khắc trọng yếu như vậy, lâm trận bỏ chạy. Quả nhiên là đã xảy ra càng thêm kinh thiên động địa đại sự. Hai cái đều chết hết, đúng. Vương Vi rất chắc chắn nói. Hai cái đều chết hết. Cái kia làm sao ngươi dạng, ta còn tốt. Được một chút vết thương nhỏ. Đang tại đợi xe cứu thương tới. Hồng cục, phiền toái ngươi thông chi thoáng một tí cục thành phố cùng phân cục đội cảnh sát hình sự đồng chí. Làm cho bọn họ lập tức đuổi tới Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự bên này. Ta liền cho không gọi cú điện thoại này. Hắn cũng xác thực cần hào hào thở một cái. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại thông chi bọn hắn. Ngươi phải chú ý, cái kia lão hắc, rất có thể còn có thể cùng Thanh Long liên lạc. Thậm chí trực tiếp đi Cẩm Tú Trang Viên bên kia. Ngươi chú ý một chút. Vâng, thỉnh Hồng cục yên tâm. Ta sẽ chú ý. Vương Vi cười cười, lại tăng thêm một câu. Ta còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.